Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đã đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 690 nhé. Lại ốm rồi mọi người, mũi lại tịt rồi. Hôm nay thì gần Tết thì anh em rất thông cảm cho Phong nhé. Phong cũng đọc ngắn ngắn thôi để giữ cái họng này còn ăn Tết. Mình sức đề kháng rất là kém. Hôm trước bạn nào bảo mình đi tiêm cái cúm ấy mà mình chưa đi được, thắng cúm 2-3 lần này, mệt quá. Cũng gần Tết cũng nhiều công việc nữa. Anh em hết sức thông cảm cho Phong nhé. Chúng ta ai cũng có việc mà. Thực sự là hôm qua cúm còn không có muốn là đăng cái tút lên cho mọi người luôn, mệt quá. Nên xin chào Văn Phong Khổng nhá, chào Nghĩa Đỗ, chào Phạm Anh Tuấn, chào Dương Đông, chào David nhá, chào Thái Ngân Phạm, chào Phúc Phạm, chào Hồng, chào Hùng Hồng Kỳ Lê, chào Toàn Võ, chào Văn Xuân, chào Thiết Nguyễn, chào Gỗ Mục, chào Văn Phong Khổng, chào Thủy Nguyễn, chào Việt Thắng. Đợi Tết cả thể. Ok Việt Thắng nhá, bởi vì gần Tết thì cũng rất là nhiều việc. Không thể lên sóng thường xuyên được, cũng chưa đi sắm Tết được cái gì cả. Chào Văn Đinh Ngô, chào Linh Trần, chào Thiết Nguyễn. Cơ quan thì vẫn làm, mọi người này đâu chắc đều làm đến hết tuần nhỉ. Đến thứ 6 lúc đấy bắt đầu mới sắm sửa các thứ còn về quê. Thực sự là mình bắt đầu lại bị cúm lại, không biết là có bị mất giọng như trước không nữa. Hôm nay thì cố gắng xuất hiện để xin phép mọi người, mục đích chính là xin phép mọi người đây. Mình có thể đọc ngắn hoặc mình sẽ ít xuất hiện hơn. Anh làm lại bộ Lạn Kha Kỳ Duyên đi. Lạn Kha Kỳ Duyên thì có thể sau mình sẽ làm nhá. Minh Thiện không biết là làm full chưa. Chào Hảo Nguyễn nhá. Giờ này mình đi làm về muộn ấy, rất là về muộn, mà đi xe máy đi qua cầu này. Nó lạnh, chắc là dính gió gì đấy. Chúng ta vào tập truyện nhá. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cũng không rét lắm bạn ạ, nhưng mà về đêm mà đi nhiều thì nó cũng khá là rét đấy. Xích Tâm Tuần Thiên tập 690. Bầu trời và mặt hồ mênh mông, con người như đang ngồi trên thuyền, giống như trong tranh vẽ vậy. Phía sau bọn họ là đàn bò ngựa đông đặc, kéo dài đến tận chân trời. Trên lưng bò ngựa chất đầy vải vóc thượng hạng, giống như xé toạc cả đám mây, lại nhuộm thêm màu sắc cầu vồng. Hách Liên Vân Vân lúc ấy đã rơi lệ. Lúc trước khi Triệu Nhữ Thành còn chưa động lòng với nàng, nàng chủ động ve vãn, cố ý trêu chọc, từng kéo Triệu Nhữ Thành đòi đính hôn ngay lập tức. Nhìn thấy Triệu Nhữ Thành kinh ngạc, nàng lại cười hì hì chữa ngựa. Lúc đó nàng đã nói: "Ta đường đường là hoàng nữ của đại mục đế quốc, sao có thể đính hôn một cách qua loa như vậy được? Ít nhất huynh cũng phải dắt 1 vạn con bò, 1 vạn con cừu, chờ 1 vạn tấm vải, gọi thêm mấy vị anh hùng hào hán đi cùng, oai phong lẫm lẫm đến đón ta chứ." Thì ra Triệu Nhữ Thành vẫn luôn nhớ rõ. Lúc này bát âm do thuật pháp tạo ra đã ngừng, từ dưới đáy thiên trì kính trong vắt lại vang lên khúc ca thánh thiết. Dưới đáy thiên trì kính tọa lạc động thiên phúc địa của Thảo Nguyên, cung điện giáo hóa Ngạo Nhĩ Đức Dịch, là một thiên kiêu tuyệt thế, tích lũy công huân để được vào Ngạo Nhĩ Đức Di tu hành, hơn nữa còn liên tục phá vỡ kỷ lục ở trong đó. Sau khi lựa chọn quay trở lại Thảo Nguyên, lại quyết định là thành thân với Hách Liên Vân Vân, Triệu Nhữ Thành cũng nhận được sự ủng hộ của Ngạo Nhĩ Đức Dịch. Khúc ca chúc phúc này chính là do những thiên tài Thảo Nguyên, những vị quý tộc huyết thống thuần túy đang tu hành trong Ngạo Nhĩ Đức Di đồng thanh hát vặc. Hơn nữa còn có chiếu ngộ chân quân tụng niệm phúc duyên chú, cầu cho đôi tân nhân, khiến tân lang tân nương đều được tắm mình trong Phật quang. Nhận được phúc lành này, được tắm mình trong Phật quang này, tai ương bệnh tật đều không thể xâm phạm, sống lâu trăm tuổi. Triệu Nhữ Thành thúc ngựa thong dong bước tới, thần thái tuấn tú, dung nhan đẹp như ngọc, đi đến đâu hoa nở tới đó. Vị chân nhân đệ nhất lịch sử bên cạnh mà tự mình thi pháp, khiến cho mọi thứ đều tự nhiên, tươi đẹp, những bông hoa vó ngựa, nở rộ và lãng mạn nồng nhiệt. Cứ như vậy, Tần Lang Quan đã đến trước mặt Tần Nương. Hai người nhìn nhau say đắm, giữa bọn họ từng có khoảng cách, từng có hiểu lầm, từng có tổn thương, nhưng khi gặp lại vẫn là rung động như cũ. Giữa bọn họ cũng từng có lúc gần gũi, từng có lúc cảm động, từng có lúc kề vai chiến đấu. Sau một thời gian dài, vẫn muốn được ôm lấy nhau. Khoảnh khắc này, Khương Vọng bỗng cảm thấy cay cay sống mũi. Người đệ đệ trước mắt này từ nhỏ đã phải sống trong cảnh tha hương cầu thực, gần như là chưa từng có ngày nào yên ổn. Nay đây mai đó, cuối cùng cũng đã có nhà của riêng mình, có thể sống một cuộc sống thực sự yên ổn, nhớ nhung người mình muốn nhớ, yêu thương người mình muốn yêu. Trong đàn bò ngựa có 5 con ngựa buộc chung một chỗ, đại diện cho ngũ mã khách. Người luôn mỉm cười nhìn bọn họ, hy vọng ông ấy ở dưới suối vàng có linh thiêng cũng có thể chứng kiến được hạnh phúc của Triệu Nhữ Thành. Lúc này mọi thứ đều yên tĩnh. Khương Phong nhìn sang Đỗ Dã Hồ. Đỗ Dã Hồ nắm chặt tay, đặt lên ngực trái, ra hiệu cho anh biết mình sẽ không lên tiếng, tất cả đều để trong lòng, để Khương Vọng làm người chủ hôn duy nhất. Khương Vọng bèn lên tiếng. Vào tháng chạp năm tam cửu nhất thất, ta và đệ đệ Triệu Nhữ Thành thất lạc nhau. Khi đó ta cứ ngỡ rằng mình vĩnh viễn đã mất đi hắn. Ta thường xuyên nhớ lại cái khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Ta thường xuyên nghĩ, nếu hắn còn sống, với sự thông minh, lanh lợi như vậy, hắn sẽ có cuộc sống như thế nào? Vào năm tam cửu nhất cửu, tại Quan Hà Đài, ta đã may mắn gặp lại hắn. Niềm vui trong lòng ta lúc đó thực là khó diễn tả thành lời. Lúc đó Vân Vân đã đến bên cạnh hắn. Ta nghĩ quãng thời gian qua, Nhữ Thành nhất định đã rất vất vả, rất cô độc. Nhưng ta lại nghĩ, có một nữ tử tốt đẹp như là Vân Vân bên cạnh, thật là tốt. Giờ đây đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn rất vui vì bọn họ vẫn còn bên nhau, vẫn có thể vui, rơi lệ vì nhau. Ta rất vui vì bọn họ cuối cùng đã đi đến được ngày hôm nay. Ta là một người vụng về, không biết cách thể hiện niềm vui ở trong lòng. Ta đã cho người dựng một tấm bia đá ở vùng đất hoang vu 6.000 dặm. Trên đó có khắc dòng chữ: chúc mừng Triệu Nhữ Thành, Hách Liên Vân Vân Tân Hột. Đây chính là giới hạn của ta ở cảnh giới thần lâm, còn đây cũng là giới hạn của cảnh giới thần lâm. Ngày hôm nay tâm trạng này khó mà diễn tả thành lời, chỉ có thể mượn lịch sử làm bia đá, khắc ghi lời chúc bất hủ. Nguyện cho tình yêu bất hủ. Thời tiết tháng 7 trên thảo nguyên không được tốt, vất vả lắm mới lôi kéo được Diệp Đại Chân Nhân đi xem thần hải thắng cảnh ở trong truyền thuyết cùng với Khương An An. Khương Vọng đã tỉ mỉ chuẩn bị, mời Diệp Thanh Vũ đến Nguyệt Dũng Tuyền tản bộ. Vốn định đến Thiên Chi Kính, nhưng mà vừa nghĩ đến việc dưới đáy hồ có nhiều người như vậy, có thể đang cách vạn dặm nhìn thấy mình, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đáng tiếc là trời không trong, mây không tan. Ở trên bầu trời cao vạn dặm là một màn sương mịt mờ, giống như là tấm rèm che của thần tiên, không biết là đang che giấu điều gì. Nước suối sủi bọt, mang theo ánh sáng dịu dịu, giống như là từng vầng trăng tròn. Hai người sóng vai đi trên bờ suối, dòng nước trong vắt soi rõ hai bóng hình, dáng người đều rất đẹp, một người phóng khoáng, một người thoát tục như tiên. Chỉ là người phóng khoáng lúc này lại không được phóng khoáng cho lắm, tư thế có chút cứng ngắc, ánh mắt có chút lơ đãng. Người vốn dĩ thoát tục lúc này cũng đỏ mặt e thẹn như là thiếu nữ phàm trần, vành tai ửng hồng, ở trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngón tay Khương Chân Nhân khẽ run, mấy lần định hành động nhưng mà lại kìm nén. Thời cơ ra tay này thật khó mà nắm bắt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, lời nói cũng trở nên cượng gạo, cứ úp mờ mờ, chẳng đâu vào đâu. Lúc gió nhẹ thổi qua mái tóc, Diệp Thanh Vũ đột nhiên quay đầu lại. Huynh đang nhìn gì vậy? Khương Vọng giống như là một tên trộm bị bắt quả tang vậy, theo bản năng rời mắt đi, nhìn về phía Nguyệt Dũng Tuyền bên cạnh. Nhìn nước suối. Thế là Diệp Thanh Vũ cũng nhìn theo. Không khí dường như là thoang thoảng mùi hương. Hai người trong nước suối. Khương Vọng tiếp lời. Rất giống chúng ta. Diệp Thanh Vũ giờ khóc giờ cười nói. Huynh đang kể chuyện ma à? Khương Vọng rất ở mức. Hắn cho rằng mình đang pha trò mà. Nhưng mà không muốn cãi nhau với Diệp Thanh Vũ, bèn nói: lần đầu đến Thảo Nguyên mọi thế thế nào? Rất tốt. Diệp Thanh Vũ nói: huynh đối xử với Hạ Nan rất tốt, với Triệu Nhữ Thành cũng vậy, quả thực là một người huynh rất đáng tin cậy. Khương Vọng được khen ngợi có chút ngại ngùng: bọn họ đối với ta cũng rất tốt. Diệp Thanh Vũ lại nói: Triệu Nhữ Thành và Hách Liên Vân Vân thật xứng đôi. Hai người bọn họ mặc lễ phục đứng bên Thiên Chi Kính, đẹp như là một bức tranh vậy. Ta còn không nỡ chớp mắt nữa, trở về nhất định sẽ vẽ lại mới được. Khương Vọng có chút kinh ngạc: muội còn biết vẽ tranh sao? Chưa từng nghe nói qua. Là huynh không chú ý thôi. Diệp Thanh Vũ hừ một tiếng: huynh cho rằng A Nan học vẽ từ ai? Khương Vọng thầm nghĩ, xem ra trình độ vẽ tranh của Thanh Vũ cũng chẳng ra sao. Mấy cái bức tranh người que của Khương An An méo mó xiên xẹo, vậy mà cũng có người dạy à? Hắn cảm thấy mình không nên tiếp tục đề cập đến chuyện khiến cho Diệp Thanh Vũ mất mặt nữa, bèn khéo léo chuyển chủ đề. Tiến đồ của phụ thân muội từ đâu mà có vậy? Trước giờ không thấy bóng dáng, đột nhiên mang ra, dọa ta giật mình. Diệp Thanh Vũ nói: ta cũng không rõ từ đâu mà có, đã có rất lâu rồi, lúc đó ta còn từng vào đó chơi. Trước kia ông ấy bị thương, thọ nguyên bị hao hụt, suýt chút nữa là không thể đột phá động chân. Sao dám mang tiên đô ra ngoài chứ? Trẻ con mang vàng bạc châu báu ra đường, chẳng khác nào là tự chuốc lấy tai họa. Mấy năm nay Vân Quốc buôn bán khắp thiên hạ, việc làm ăn càng ngày càng phát đạt. Ông ấy kết giao được rất nhiều bằng hữu, tu vi cũng liên tục đột phá, lúc này mới bằng lòng lấy ra đấy. Cũng chỉ có mình huynh xem thôi, chưa từng sử dụng một nơi công khai nào cả. Khương Vọng giận mình: hả? Diệp chân nhân từng bị thương sao? Là bởi vì chuyện gì vậy? Diệp đại chân nhân ngày nào cũng ngạo thị quần hùng, thiên hạ vô địch, lúc nào cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ người người mà. Thật khó mà tưởng tượng ông ấy đã từng bị thương nặng như vậy. Chuyện này hắn chưa từng nghe. Không biết nữa, ông ấy chưa bao giờ nói với ta. Ông ấy lui về phía hậu trường, để cho các vị thủ lĩnh thương hội liên hợp quyết định, bỏ ra số tiền lớn để mời cường giả bảo vệ Vân Quốc, chính là bởi vì thường xuyên phải bế quan. Ra ngoài thì nói là bế quan tu luyện, kỳ thực là dưỡng thương. Diệp Thanh Vũ lắc đầu, sau đó cười nói: nhưng mà hiện tại đã ổn rồi. Cũng là bị thương ở cảnh giới thần lâm, từng bị cản trở trước ngưỡng cửa động chân. Diệp Lăng Tiêu và Trang Cao Tiễn có thể coi là hàng xóm, nhưng mà lại là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Trang Cao Tiễn ẩn mình trong thâm cung, gần như là không lộ diện, khiến cho người ta không biết thực hư. Còn Diệp Lăng Tiêu thì lại ngang ngược, khắp nơi gây chuyện, sinh động hoạt bát, căn bản là không nhìn ra dáng vẻ người bị thương. Có lẽ đây là một loại hư trương thành thế, nhưng mà cũng có thể là nguyên nhân khiến cho Diệp Thanh Vũ chưa từng trải qua sóng gió. Lúc này trong lòng Khương Vọng đối với Diệp chân nhân cũng mang lòng cảm kích, vừa có chút e ngại, muôn vàn cảm xúc phức tạp, cuối cùng chiều hóa thành một câu chúc phúc: sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhất định rồi. Hiện tại ông ấy rất có chí khí, còn nói muốn tranh giành danh hiệu cường giả động chân mạnh nhất nữa. Diệp Thanh Vũ nói, sau đó mỉm cười nhìn Khương Vọng: hiện tại huynh đã đuổi kịp ông ấy rồi. Khương Vọng như cảm thấy được điều gì đó mong đợi, trong lòng nhanh chóng nhớ lại trận chiến khiến hắn ta mặt mũi bầm dập kia. Trên thực tế đã nhớ lại rất nhiều lần, cuối cùng hắn tiếc nuối lắc đầu: tiền đồ kia thực sự rất lợi hại. Diệp Thanh Vũ chớp chớp mắt: huynh muốn sao? Ta đi trộm cho huynh. Không cần không cần. Khương Vọng liên tục xua tay, nghiêm mặt nói: đấng nam nhi sao có thể làm chuyện trộm cắp chứ? Sau đó bổ sung thêm một câu: muội nói cho ta biết chuyện điểm yếu của tiên đô là được. Diệp Thanh Vũ cau mày suy nghĩ: chuyện này ta thực sự không biết, ta còn chưa đạt đến thần lâm. Khương Vọng nói: vậy sau này biết rồi thì nói cho ta biết nha. Ta cũng không phải là muốn đánh phụ thân của muội, ta chỉ là muốn nghĩ cách bảo vệ khuôn mặt của mình, sợ lần sau gặp mặt mặt mũi bầm dập muội không nhận ra ta đâu. Ông ấy thật quá đáng, nói với ta chỉ là luận bàn một chút vậy mà lại đánh mặt huynh. Không, không có, ta không phải đang trách, ta phải không phải đang mách muội đâu, muội đừng có nói là ta nhé. Yên tâm đi, ta sẽ nói là tự mình phát hiện được. Nhưng mà hiện tại đã ra khỏi rồi, muội phát hiện kiểu gì? Vậy ta sẽ nói là Triệu Nhữ Thành nói cho ta biết. Khương Vọng nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy không có gì sơ hở, lúc này mới gật đầu. Nói như vậy cũng hợp lý đấy. Tên nhóc kia rất thích mách lẻo. Thế điểm yếu là tiên của tiên đô là gì? Để ta hỏi ông ấy, nhất định sẽ moi được tin tức cho huynh. Diệp Thanh Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta biết một chút lai lịch của tiên đô, chuyện này có hữu dụng với huynh không? Khương Vọng lập tức hứng thú. Càng chi tiết càng tốt, ta rất cần kiến thức. Diệp Thanh Vũ nhiệt tình bán đứng lão phụ thân. Tiền thân của tiên đô xếp hạng 29 trong 36 tiểu động thiên. Mặc dù bảng xếp hạng động thiên không đại diện cho bảng xếp hạng động thiên chí bảo, nhưng mà ít nhiều thì cũng chút ảnh hưởng. Trong số các động thiên chí bảo, xét về lai lịch, tiên đô không được coi là quá lợi hại. Đã rất lợi hại rồi đấy. Khương Vọng từng nếm trải đắng từ tiên đô, từng cảm nhận qua loại lực lượng không thể kháng cự kia, biểu hiện rất tỉnh táo. Hiện thế tổng cộng chỉ có 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên. Cho dù tất cả đều được luyện chế thành động thiên chí bảo, cũng chỉ có 46 món, còn ít hơn cả số lượng chân quân. Mỗi người mỗi món cũng không có đủ chia. Đã là chí bảo, là thần khí khó mà nắm giữ nhất. Diệp Thanh Vũ tiếp tục nói, nhưng mà tiên đồ có một điểm rất lợi hại. Chúng ta từng cùng nhau đến núi Trừ Vân. Huynh đã nhận được truyền thừa của tiên cung, sau đó lại có thêm Như Ý Tiên Y. Hẳn là cũng đã tìm hiểu qua về thời đại tiên cung rồi nhỉ? Khương Vọng nói. Có một chút, nhưng mà không nhiều. Hai người đi dọc theo bờ nước. Giọng của Diệp Thanh Vũ mang theo sự yên bình. Cung điện đầu tiên trong chính đại tiên cung là Binh Tiên Cung. Tương truyền, cung chủ Binh Tiên Cung đã nhận được truyền thừa binh pháp của bậc tiên hiền Binh Võ, sau đó mới sáng tạo ra Binh Tiên Thuật. Năm xưa, đại nguyên soái quân đội nước Dương, Binh Tiên Dương Trấn, chính là cường giả nhận được truyền thừa của Binh Tiên Cung. Nghe nói, việc sáng tạo do Binh Tiên Cung chính là lấy cảm hứng từ tiên đô, sau đó mới đến tám đại tiên cung lần lượt xuất hiện. Tiên hiền Binh Võ, Binh Tiên Dương Trấn, đây thực sự là những cái tên lừng lẫy. Nhưng mà điều khiến cho Khương Vọng kích động là một chuyện khác. Ý muội là tiên cung cũng có thể coi là động thiên. Diệp Thanh Vũ nói. Những điều này đều là phụ thân nói cho ta biết. Ta cũng không biết ông ấy nói đúng hay không nữa. Nếu sai thì huynh đừng trách ta nhé. Khương Vọng liên tục xua tay. Không trách không trách. Nếu có sai nhất định là ta nghe nhầm. Diệp Thanh Vũ liếc hắn một cái. Sau đó mới tiếp tục nói. Theo một nghĩa nào đó, chín đại tiên cung đều giống như động thiên chí bảo vậy, cũng có thể coi là động thiên nhân tạo. Động thiên nhân tạo, Khương Vọng thật khó mà tưởng tượng nổi. Thần khí khủng bố như động thiên chí bảo, tồn tại vượt trên cả tất cả các loại binh khí khác, vậy mà có thể do con người tạo ra sao? Huynh cũng nói rồi, động thiên chí bảo nhiều nhất cũng chỉ có 46 món, căn bản không đủ chia cho các vị cường giả đỉnh cao. Người ta có sống, người có ta không có. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu cường giả, làm sao có thể chịu đựng nổi? Hoặc là tranh đoạt, hoặc là tự mình tìm tòi con đường khác, cho nên động thiên nhân tạo cũng theo đó mà xuất hiện. Diệp Thanh Vũ nói, động thiên nhân tạo luôn có những hạn chế nhất định, nhưng mà về mặt uy lực, có thể so sánh với động thiên chí bảo chân chính. Quả thực là đỉnh cao của tạo vật, nhưng mà loại chí bảo này muốn tạo ra còn khó hơn cả việc chân quân đột phá cảnh giới. Chẳng khác nào tạo ra một động thiên mới có thể hiện thế, cho hiện thế. Một số động thiên tương đối nổi tiếng, ví dụ như là Trung ương, Sa Bà thế giới của Huyền Không Thượng, ví dụ như Di Lặc tịnh thổ của Tu Di Sơn, đó đều là kết quả tích lũy hàng vạn năm của Phật môn, không phải là một sớm một chiều có thể tạo thành. Lấy Di Lặc tịnh thổ làm ví dụ, Khương Vọng mới nhớ ra, kỳ thực hắn đã từng biết đến động thiên nhân tạo. Trong mê giới có, cho đến nay vẫn đang trong trạng thái giằng co. Ví dụ như Đông Hải Long Cung là hiện thân cho uy quyền của Long Tộc, đại diện cho vinh quang của Long Hoàng. Ví dụ như Thiên Tịnh Quốc là quốc gia được xây dựng dựa trên luật pháp, là thế giới lý tưởng về luật pháp tuyệt đối do Nhân Hoàng Liệt Sơn sáng tạo ra. Lúc đó hắn cho rằng Thiên Tịnh Quốc có lẽ cũng tương tự như động thiên chí bảo, là một trong 46 động thiên. Nhưng Ngô Lễ Dương đã nói với hắn, có thể hiểu như vậy. Đương nhiên so với bản thân động thiên nhân tạo, điều quan trọng hơn là hắn có. Trong ngũ phù hải quán, có một Vân Đỉnh Tiên Cung. Diệp Lăng Tiêu là chân nhân, hắn Khương Vọng cũng là chân nhân. Diệp Lăng Tiêu có tiền đâu, hắn có Vân Đỉnh Tiên Cung. Diệp Lăng Tiêu, một khi khôi phục bảo vật này, có phải có nghĩa là Diệp Tiểu Hoa sẽ không thể dùng vũ lực trấn áp hắn nữa. Cho dù thêm động thiên chí bảo thì cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Ít nhất hắn cũng có thể chạy thoát. Khương Vọng càng nghĩ càng vui, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Nói như vậy, Vân Đỉnh Tiên Cung của ta rất hiếm có, rất lợi hại sao? Giọng nói lập tức vang lên trong ngũ phù hải. Tiên đồng ngoan, gần đây ngươi vất vả rồi, lão gia muốn thưởng cho ngươi. Binh pháp có công, quân mã chưa động, lương thảo đi trước, muốn dùng người trước tiên phải thỏa mãn tâm tư của họ. Hôn lễ của Tiểu Ngũ đã vét sạch túi tiền quán, hiện tại không có gì để thưởng tiền cho tiên đồng, nhưng mà ít nhất cũng phải động viên bằng lời nói. Bạch Vân đồng tử đang ngủ ngon trong Vân Điều Các, nghe thấy tiếng gọi, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau đó chờ mình ở trên chiếc võng nhỏ, đưa tay nhét hai cục bông vào tay. Quả thực là rất hiếm có. Vào thời đại tiên cung, tiên thuật hưng thịnh, các loại tiên thuật đều vô số kể. Nhưng tổng cộng cũng chỉ xuất hiện 9 tòa tiên cung, được tạo ra bởi nỗ lực của cả thời đại. Chỉ có những thế lực nắm giữ 9 tòa tiên cung này mới có thể định nghĩa thời đại. Diệp Thành Vũ liếc nhìn Khương Vọng, dường như đã đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng mà khi thời đại có đến diện đó diệt vong, chúng cũng mất đi lực lượng vĩ đại. Vân Đỉnh Tiên Cung từng rất lợi hại, còn hiện tại có lợi hại hay không thì phải hỏi vị cung chủ này rồi. Khương Vọng vô cùng thất vọng. Vốn định kiên nhẫn trò chuyện với Bạch Vân đồng tử vài câu, nhưng mà giờ cũng chẳng có tâm trạng nữa. Hắn là bão tan thành mây khói. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn có chút không cam lòng. Không có cách nào khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao sao? Khôi phục hoàn toàn kiến trúc của tiên cung cũng không được sao? Có lẽ là có thể. Trong mắt của Diệp Thanh Vũ ánh lên ý cười. Nhưng mà khôi phục kiến trúc và khôi phục tiên cung là hai chuyện khác nhau. Cho dù có tìm được bao nhiêu nguyên liệu, xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ đến đâu thì cũng chưa chắc đã có tác dụng gì. Giống như là hoàng cung, ai cũng có thể xây, nhưng mà có được mấy tòa cung điện sánh bằng cảnh cung. Điều khiến nó trở nên hùng vĩ chính là quốc lực mà nó đại diện, chứ không phải là đống gạch đá kia. Cho dù có thể phục chế hoàn toàn nguyên mẫu tiên cung, thời kỳ cận cổ, bổ sung đầy đủ trận pháp tiên thuật, rót vào lực lượng cường đại, cũng không thể coi là tiên cung chân chính. Ta được biết, tổng cộng có 3 tòa tiên cung được xây dựng lại thành công. Đó là Binh Tiên Cung, Nhân Duyên Tiên Cung và Lẫm Động Tiên Cung. Lần này, lần lượt trực thuộc về Dương Chấn, Hứa Vọng và Dương Tiên Quân Hứa Thu Tử. Phụ thân ta nói, 3 tòa tiên cung này tuy đã được xây dựng lại hoàn chỉnh, nhưng mà mất đi lực lượng thời đại, vĩnh viễn không thể sánh bằng động thiên chí bảo chân chính. Có lẽ huynh có thể làm được. 3 người Diệp Thanh Vũ nhắc đến, một người đã chết, một người là Tần Quốc Trinh Hầu, một người nghi ngờ đã là chuyển thế, một lần nữa bước trên con đường tu hành. Khương chân nhân kém xa bọn họ. Hắn hoàn toàn từ bỏ ý định, nhưng mà cũng không đến mức nản lòng thoái chí. Dù sao hắn cũng đã đột phá động chân, dù sao trước mắt cũng có một động thiên chí bảo gần trong gang tức, Thái Hư Giác Lâu. Xếp hạng của Thái Hư Các Lâu còn cao hơn cả Tiên Đô. Đợi đến ngày được chọn vào Thái Hư Các, Khương Vọng không nhịn được mỉm cười. Huynh cười cái gì vậy? Diệp Thanh Vũ hỏi. Không tiện bàn bạc với Diệp Thanh Vũ về chuyện đối phó với phụ thân của nàng, Khương Vọng thuận miệng nói. À, là bởi vì muội đang cười đấy. Diệp Thanh Vũ lập tức đỏ mặt. Có sao? Nàng e lệ cúi đầu, dịu dàng động lòng người. Dung nhan tuyệt sắc được như tô điểm thêm dáng mây chiều. Lúc này Khương Vọng đã quên sạch tất cả chuyện tiên cung, động thiên chí bảo hay là Bạch Vân Tiểu Mập Mạp. Trái tim hắn bỗng nhiên đập nhanh hơn, đầu óc trống rỗng trong giây lát, sau đó nhanh chóng bị vô số suy nghĩ xâm chiếm. Hắn vắt óc suy nghĩ, cuối cùng là cũng lóe ra một tia sáng. Hôm nay bầu trời rất đẹp. Khương Vọng cố gắng bắt chước giọng điệu ôn nhu. Dường như là bởi vì hắn vốn định học theo rồi áp dụng, nhưng mà nhìn lên bầu trời nó xám xịt mà, nên rất nghẹn lời. Thôi bỏ đi, chờ hôm nay cũng là bình thường. Hắn cúi đầu nhìn Diệp Thanh Vũ, nghiêm túc miêu tả cảm nhận chân thực trong lòng. Nhưng mà bởi vì có muội đấy, muội ở đây nên ta cảm thấy nó rất đẹp. Trái tim Diệp Thanh Vũ khẽ run lên. Nàng hiểu rõ, đây là khúc nhạc cả đời này nàng cũng không thể nào chơi được. Đôi mắt long lanh như nước, trong veo như là suối. Lúc này phản chiếu toàn bộ hình bóng của Khương Vọng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng. Giọng nói là rất nhỏ nhẹ, nhưng mà cũng rất dũng cảm. Ta cũng bởi vì khoảnh khắc này mà rất thích Thảo Nguyên. Ngươi nhìn ta dịu dàng như vậy, một dòng suối soi bóng ánh trăng. Trong khung cảnh sóng nước lấp lánh này, cảm xúc của ta đã chìm đắm. Ngay lúc bốn ánh mắt nhìn nhau, dịu dàng ngắm nhìn đối phương, một sự biến đổi khó nhận ra đang diễn ra. Bầu trời tối sầm lại, sau đó đột nhiên sáng lên. Diệp Thanh Vũ cảm nhận được một tia lạnh lẽo, hàn khí tuy không thể xuyên qua lớp váy dài màu xanh nhạt mà nàng đang mặc để dự lễ, nhưng cũng khiến cho ánh mắt nàng run lên, tạm thời ngăn chặn gợn sóng trong lòng, khiến nàng bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời đang có tuyết rơi. Đây là một trận tuyết không hề đẹp, rơi xuống một cách rất vội, đột ngột, hỗn loạn, giống như một chiếc chăn bông bị rạch một nhát dao. Bông tuyết bay tán loạn khắp trời, không khiến cho người ta thưởng thức, chỉ khiến cho người ta phiền lòng. Tuyết rơi giữa mùa hè, hoa tàn vào mùa xuân, bốn mùa trái ngược là điềm báo chẳng lành. Khương Vọng, chúng ta mau về đi. Giọng nói của nàng bị át đi. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là những cục tuyết lớn rơi xuống. Gió nổi lên, gió tuyết cuồng nộ bao trùm cả đất trời. Thảo Nguyên bao la, trong nhắm mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa. Đây là Bạch Mao Phong. Khương Vọng đương nhiên nghe thấy tiếng Diệp Thanh Vũ, nhưng mà hắn không hề lo lắng, chỉ nhìn nàng với ánh mắt trấn an. Trong lòng hắn có một chút nghi hoặc. Bạch Mao Phong là thiên tai xảy ra vào mùa đông trên Thảo Nguyên, mỗi lần xuất hiện đều khiến vô số gia súc chết rét. Nhưng mà cho dù là mùa đông, Bạch Mao Phong cũng không thường xuyên xuất hiện. Tại sao bây giờ lại xuất hiện vào mùa hè? Lần trước gặp Bạch Mao Phong ở trên Thảo Nguyên là mùa thu. Lúc đó hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà phi nhà nói đang xử lý, nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Tại sao thiên tai mùa đông lại chuyển mùa? Thậm chí còn xảy ra vào mùa hè, thời điểm gần như là không hề xuất hiện Bạch Mao Phong. Đại Mục Đế Quốc, binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây. Đối mặt với tình huống dị thường như vậy, chẳng lẽ phải sớm tiêu diệt mầm mống tai họa? Tại sao để nó xảy ra? Sau này Thảo Nguyên chính là nhà của Tiểu Ngũ, Khương Vọng đương nhiên càng thêm quan tâm. Hắn thuận tay thi triển chân nguyên hỏa giới, dùng tiểu thế giới ấm áp rực rỡ để bảo vệ Diệp Thanh Vũ, dịu dàng nói: "Mọi ở đây đợi một lát nhé." Nói xong, hắn bước lên một bước nghịch. Hắn bước lên một bước nghịch gió tuyết bay lên trời cao. Hắn bước lên bậc thang hư không, cứ như vậy mà bay thẳng lên trời. Tuyết rơi đầy trời tự động tách ra hai bên, cuồng phong gào thét cũng tự động chia thành hai dòng chảy. Thiên địa nguyên lực từ bốn phương tám hướng như đang bái lạy, ngũ hành ngũ khí run rẩy như thần tượng. Hắn đi đi lại lại giữa gió tuyết, nhưng mà không phát hiện ra điều gì khác thường, giống như đây chỉ là một trận thiên tai bình thường vậy. Hắn thi triển pháp thuật, dùng tam bội chân hỏa thiêu đốt gió tuyết, nhưng mà vẫn không tìm được câu trả lời. Cứ như vậy, hắn bay thẳng đến đỉnh điểm của gió tuyết, nhưng mà vẫn không bắt được bất kỳ một dấu vết nào của siêu phàm lực lượng. Thế là hắn thuận tay vung lên một cái, gió tuyết lập tức tan biến. Cơn lốc xoáy nối đất trời, trong nhà mắt đã biến mất không còn dấu vết nữa. Mây đen dày đặc ngàn dặm, tầng tầng lớp lớp tán đi. Giữa đất trời như có một khoảng trống rỗng vậy, bầu trời cao vạn dặm cũng trở nên trong xanh. Chân nhân già, tâm niệm vừa động, pháp thuật thi triển, thiên địa tuân theo mệnh lệnh. Khương Vọng đắc đạo thành chân nhân, giơ tay nhấc chân đều là thiên địa uy lực. Thay đổi thiên tượng thực sự là chuyện dễ như trở bàn tay. nhưng mà gió tuyết trên trời đã biến mất, bóng ma trong lòng hắn vẫn chưa thể xóa bỏ. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Thiên tai mùa đông trên thảo nguyên đã chuyển sang mùa hè, thật là quá kỳ lạ. Vậy mà hắn lại không thể nào tìm ra chân tướng. Trong lòng luôn cảm thấy bất an. Bây giờ không phải lúc điều tra rõ ràng. Hắn bay xuống, nhìn thấy Diệp Thanh Vũ ở trong chân nguyên hỏa giới, không còn nụ cười như trước nữa. Sao vậy? Muội có vẻ không vui. Khương Vọng thuận tay thu hồi chân nguyên hỏa giới, quan tâm nhìn nàng. Có phải lúc nãy ta bay quá nhanh, không khống chế tốt lực lượng, làm cho muội bị thương phải không? Không có. Huynh là chân nhân đương thời, sao có thể không khống chế tốt lực lượng được? Ta không sao. Diệp Thanh Vũ cười. Nụ cười của nàng rất ngọt ngào, giống như là dòng suối mát lạnh vậy. Nhưng mà nàng lại nói tiếp. Cảm ơn huynh đã phát hiện ra ta không vui. Tuy chỉ là một chút. Nói cái gì vậy? Ta đâu phải người mù chứ? Khương Vọng dịu dàng nói. Vậy thì có phải đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết không? Muội có thể nói cho ta biết được không? Ta nghĩ bất kỳ vấn đề gì chúng ta cùng nhau đều có thể giải quyết. Giật Thanh Vũ cười nói. Ta là muội quá nhạy cảm. Nàng nhìn Khương Vọng. Lúc nãy ta thực sự có chút không vui. Lúc huynh đuổi theo gió tuyết. Không phải vì huynh để ta ở lại đây, mà là tâm trạng của ta có chút kỳ lạ. Ta không muốn ở đây chờ đợi. Ta muốn sóng vai cùng huynh, nhưng mà ta lại không muốn ngu ngốc xông ra ngoài. Trong tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ một lúc nào, trở thành gánh nặng cho huynh. Vấn đề này phải giải quyết như thế nào đây, Khương tiên sinh? Khương Vọng vốn định nói mấy câu đại loại như muội không cần phải lo, ta có thể đối mặt với mọi vấn đề, ta có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng mà Diệp Thanh Vũ đã xua tay cười rạng rỡ nói. Cho ta chút thời gian, ta sẽ giải quyết vấn đề này. Ta về trước đây, gặp lại huynh ta đột phá. Gặp lại huynh khi ta đột phá thần lắm. Hả? Khương Vọng vội vàng đuổi theo nàng. Vậy phải đến bao giờ? Giật Thanh Vũ mỉm cười nhìn hắn. Huynh đang nghi ngờ thiên phú tu hành của ta, hay là đang nghi ngờ năng lực dạy dỗ của phụ thân ta? Khương Vọng im lặng rồi nói. Ta đang nghi ngờ khả năng chịu đựng của mình. Ta thỉnh thoảng lại muốn gặp muội. Chỉ là thỉnh thoảng thôi sao? Diệp Thanh Vũ hỏi. Khương Vọng nói. Rất nhiều lúc, gần đây thường xuyên. Diệp Thanh Vũ vui vẻ cười, khoanh tay sau lưng, bước nhanh về phía xa. Đi được một lúc, nàng quay đầu lại. Vân Quốc ở ngay đó, huynh cũng đã mua nhà rồi, muốn đến lúc nào cũng được mà. Dừng một chút, nàng lại nhấn mạnh. Ta sẽ quản phụ thân ta đàng hoàng. Xe mây cờ bảy màu phi hành trên không trung. Thành tiểu tam lăng tiêu các làm đầu mục, ngồi trên xe như điện chớp bay về nước. Diệp đại chân nhân không có hứng thú, đang nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu chủ, thiếu các chủ Diệp Thanh Vũ tay chống cằm nhìn phong cảnh ngoài xe, nhưng mà rõ ràng không tập trung. Nàng ngạc nhiên hỏi. Còn nghe nói trong lòng cha có một người. Một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng cũng nhấc đến sóng lớn trong lòng cha. Dù nàng chỉ có một chút xíu không vui, cha vẫn thấy rõ ràng. Cha, có phải vậy không? Diệp chân nhân nhìn nhữ như của mình, không lên tiếng, chỉ thở dài. Sông dài sóng sau đẻ sóng trước, Diệp Lăng Tiêu y còn cần cố gắng nhiều. Diệp Thanh Vũ lại hỏi. Cha chú ý tới suy nghĩ của mẹ như vậy sao? Lòng Diệp Lăng Tiêu bỗng nhìn mềm xuống, chậm rãi nói. Đương nhiên chứ. Hỷ nộ hoan bi của nàng chính là nhân sinh vô thường của ta. Diệp Thanh Vũ ngẩn ngơ nói. Cha, người thực biết lấy lòng nữ nhi nha. Mẹ chắc là rất thích nghe. Sai rồi. Mẫu thân con là người thanh tịnh, không thích nghe những thứ này. Diệp Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng nàng yêu ta. Diệp Thanh Vũ vẫn nhìn biển mây. Từng mảng lớn đám mây giống như là kẹo đường cố định ở trên không. Chỉ có cờ xe mây đang di động, chiến xa bay nhanh, lưu mọi thứ lại phía sau. Kể con nghe một chút về mẹ đi. Con rất ít khi nghe cha nói. Nàng lên tiếng nói. Diệp Đăng Tiêu cũng nhìn biển mây, há miệng cuối cùng vẫn nói. Vẫn là chưa tới lúc, sau này sẽ nói. Diệp Thanh Vũ không phải là người hay nhõng nhẽo. Hay nói đúng hơn là nàng đang nhõng nhẽo đủ từ khi còn bé rồi. Diệp Lăng Tiêu luôn luôn chiều chuộng nàng, nhưng mà riêng chuyện này y lại luôn im lặng, không hé răng nửa lời. Vậy chả nói về Khương Vọng đi, người không thể cự tuyệt nữ nhi bảo bối của người lần thứ hai đấy. Diệp Lăng Tiêu thở dài nhìn nhi nữ nhi bảo bối nói, nữ nhi ngoan, bây giờ con rất nhiều áp lực đúng không? Diệp Thanh Vũ trầm mặc. Lúc trước thiếu niên tóc trắng kia xoay người xuống núi, đảo mắt đã là sử sách. Nàng từng ý thức được hoặc là cố ý xem nhẹ, nhưng mà thực sự rất nhiều áp lực. Khương Vọng người này gánh vác quá nhiều, rất vất vả mới tới hôm nay. Bây giờ mới báo thù rửa hận được tự do. Nàng không muốn để mình biến thành người kìm bước chân của hắn ta. Có lẽ nàng không phải, Khương Vọng cũng không cảm thấy vậy. Nhưng mà tu sĩ ngoại lâu đi bên cạnh chân nhân sẽ trở thành chỗ để địch nhân đột phá, nên cần phải phân tâm chiếu cố người. Nàng là Diệp Thanh Vũ, con gái Diệp Lăng Tiêu, thiếu các chủ Lăng Tiêu Các. Mặc dù là không trải qua nguy hiểm, không chân chính chém giết sinh tử, thậm chí chưa từng giết người, nàng sẽ thanh tịnh, sống không gió không mưa, nhưng mà làm sao có thể chỉ được nâng ở lòng bàn tay, lúc nào cũng sợ ngã nát. Chỉ ít cũng phải có lực lượng bảo vệ mình. Con không có áp lực, nàng nói. Nàng cười ôn nhu. Có cha, sao con phải chịu áp lực chứ? Diệp Lăng Tiêu nhìn nàng, ánh mắt đau lòng nói. Vân triện chân chính huyền bí con chưa hoàn toàn hiểu. Tiếp theo ta sẽ tiến hành đặc huấn con. Con gái ngoan, có sợ vất vả không? Diệp Thanh Vũ không trả lời, chỉ nhếch môi. Lập tức đứng dậy, chuyển đến Khương An An bên cạnh, vuốt đầu nhỏ, đầu đấu trí tràn đầy. Khương An An, chúng ta phải cố gắng nha. Trong cờ xe mây rất rộng, Khương An An ngồi xếp bằng, xuẩn hôi vây quanh, ngươi một khối, ta một khối, chia bánh kẹo ăn, ngẩng đầu lên, a một tiếng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, xin phép mọi người đọc ngắn, để giữ cái họng một chút. Xin chào tất cả anh em nhé. Bạn nào đến bảo mình chào nhé. Chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Chào Trang Nha, chào Sinh Trai, chào Nguyễn Phúc Nguyễn. Chào Dũng Trí, chào Hồng Kỳ Lê. Chào Khoa Phạm nhé, chào Nguyễn Văn Thanh. Chào Dương Bùi nhé, chào Hoàng Anh Tuấn, chào Nguyễn Minh Đăng. Chào Long Long, chào Đông Hứa, chào Linh Trần, chào Tiên Lươi, chào Thiên Tôn nhé. Xin chào tất cả anh em. Và anh em thông cảm cho phòng nhé. Tiết nhất rồi. Mình tranh thủ được lúc nào thì mình sẽ lên lúc đó. Chào bà Thiên Lân Võ.